Vũ nghịch càn khôn, chương 1856, một tia tiếc nuối, góc truyện audio.com, lần này không gian năng lượng trong cơ thể, đã đem toàn bộ thân thể Sở Nam hoàn toàn khuếch tán ra, mỗi một chỗ góc cũng không có bỏ qua, mà ở thời điểm năng lượng khuếch tán, trên người Sở Nam truyền ra cảm giác đau đớn, còn tương đối mạnh liệt. Đối với cái này, Sở Nam không lo lắng. Đau, đã nói lên thân thể đang cường hóa, ở trên cơ sở quy tắc thân thể, trở nên mạnh hơn, về phần sẽ biến thành cái gì, vậy thì không biết được. Trong không gian cơ thể mình sinh ra năng lượng, thân thể của mình vẫn cần đi thích ứng rồi. Sở Nam cười nói, mà hữu trưởng trụ cột lão đã chạm đến rồi. Vốn trụ cột lão luôn khống chế lực lượng, đem Sở Nam chạm ngất, dễ dàng kéo hắn đi là được, nhưng chờ năm ngón tay hắn bị bắn ngược lại, trụ cột lão hữu trưởng quán chú uy năng mạnh hơn. Phanh, hữu trưởng còn chưa chém đến Sở Nam, liền bị tầng máu kia từ trong tràn tới, tạo thành năng lượng vòng sáng bắn ngược lại, lần này, không chỉ có là bắn ngược, trụ cột lão cũng rõ ràng nhận thấy được hắn thi triển ra uy năng, bị phá, mặc dù không hoàn toàn bị phá, nhưng trong lòng trụ cột lão lại sôi trào. Lúc trước Sở Nam có thể thôn hút năng lượng của hắn, tiêu trừ uy năng hắn, cũng đã để cho hắn kinh ngạc vạn phần, nhưng không ngờ, hiện tại lại càng làm được nhiều hơn, lại có thể phá vỡ uy năng hắn, còn có năng lượng vòng sáng, nếu như Sở Nam toàn lực công tới, có thể còn muốn phá nhiều hơn. Điều này nói rõ cái gì? Trụ cột lão tự hỏi, trong lòng lập tức trả lời. Điều này nói rõ hắn mới vừa rồi lĩnh ngộ, rất có thể so sánh với pháp tác phẩm cấp cao hơn, như thế mới có thể để cho năng lượng cũng trở nên mạnh hơn, nhưng hắn tại sao có thể tùy tùy tiện tiện dựa vào mấy câu nói đã lĩnh ngộ được? Còn có, hắn lĩnh ngộ là cái gì? Đối với lần này, trụ cột luôn trăm mối vẫn không có cách giải. Trụ cột lão tự nhiên không biết, theo như lời tiền lỗi nói, chẳng qua là cơ hội Sở Nam, đúng là đạo hỏa tác mà thôi, đạo quang mang kia bên trong thiên địa bức tranh hiện ra, bao gồm bên trong kiếm cửu võ tiêu tử chân công kích, hơn nữa Sở Nam có 5 tháng tích lũy, mới là chuẩn bị trọng yếu nhất, có những thứ chuẩn bị này, khi cơ hội đến, Sở Nam mới có thể bắt được, mới có thể lĩnh ngộ. Mặc dù một đạo năng lượng vòng sáng ở trụ cột lão văng ra, nhưng Sở Nam không có hưng phấn quên hết tất cả, cũng không có tiếc nuối. Nếu là tích lũy đầy đủ, Sở Nam có lòng tin, có thể đem đạo tia sáng kia thiêu đốt toàn bộ hiểu rõ, điều này rất giống vẽ ra long rồi, nhưng không có vẽ rồng điểm mắt vậy, nếu là vẽ long, Sở Nam đoán chừng, không gian trong cơ thể còn có thể lớn mạnh không ít, năng lượng kia cũng không chỉ là đem năng lượng trụ cột lão bắn ngược ra, mà còn làm cho trụ cột lão bị một chút vết thương nhỏ. Bất quá, không gian trong cơ thể như vậy cũng làm cho Sở Nam có cảm giác cùng cảm giác hỏa kiếp muốn phủ xuống, có chút tương tự, chẳng qua là cảm giác này còn không phải là quá cường liệt. Con đường phía trước đi từ từ, còn phải tiếp tục tích lũy. Sở Nam nhớ tới, để cho trọng kiếm trở lại trong không gian trong cơ thể ân cần săn sóc rèn luyện, đồng thời, Sở Nam còn ngó chừng trụ cột lão đi về phía trước, lúc này trụ cột lão hoàn toàn là không tự chủ được lui về sau một bước. Vừa lui, trụ cột lão lập tức ý thức được khí thế của mình yếu đi, bị Sở Nam đè lại, trong lòng còn dâng lên nghi ngờ, ta không có thể bị hù sợ như góc truyện audio.com, vậy, lại vẫn bị lùi một bước, thật đúng là có chút khó tin, là nguyên nhân gì vậy? Chợt nét mặt già nua trụ cột lão đại biến, sau đó phun ra hai chữ. Hư hỏa, tiền lỗi vẫn nhìn trụ cột lão hành động quái dị, còn thấy trụ cột lão tâm thần sợ sệt, hắn nhìn thấy hư hỏa cũng ở trong đó. Lúc này trụ cột lão lập tức hiểu, Sở Nam nói. Ta sớm nói qua cho ngươi, hư hỏa này không tầm thường, ngươi không cần phải để ở trong lòng. Sở Nam nói ra, trong đầu trụ cột lão lập tức vang lên lời nói Sở Nam nói lúc trước. Hắn đã sớm ngờ tới có một bước này, trụ cột lão lại một lần nữa phân vân, tiền lỗi quát to một tiếng. Trụ cột lão, bảo vệ tâm thần, hắn ở cố ý hướng dẫn ngươi, không nên đi theo suy tư của hắn. Đúng, trụ cột lão có cảm giác hiểu ra, sau đó nhìn về phía Sở Nam quát lên. Ngươi đừng hù lão phu, cho dù ngươi làm thế nào cũng không được. Ngươi cho rằng lão phu dùng toàn lực rồi sao? Sở Nam cười một tiếng, không để ý đến trụ cột lão, sau đó nhìn tiền lỗi nói. Lúc trước ngươi vẽ ra chữ để ý, hiện tại ta còn cho ngươi. Nói xong, Sở Nam đem cái năng lượng kia trong không gian cơ thể rèn luyện một phen, sau đó tấn công tiền lỗi. Tiền lỗi thấy thế, híp mắt lại, đỡ ra một kiếm của cửu võ, nói. Lấy để ý của ta còn tấn công ta, Sở công tử, ngươi cho là hữu dụng sao? Ngươi để ý là ngươi để ý, ta để ý là ta để ý, ta để ý tấn công ngươi, há có thể vô dụng? Đây là kỳ nhân chi đạo, tiền lỗi nói xong, chữ để ý cách tiền lỗi vài trăm thước muốn nổ tung lên, tiền lỗi trực tiếp bị nổ tung bay qua một bên, miệng phun máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra khiếp sợ, trong miệng cũng đang nhớ tới lời Sở Nam nói kia. Bức tranh long không vẽ rồng điểm mắt hiệu quả quả thật phải hơn không ít. Sở Nam nói như vậy, sau đó, quay đầu, nhìn trụ cột lão, nói ra. Ta có một cái yêu cầu, ngươi muốn làm cái gì? Trụ cột lão đá nhìn thấy Sở Nam công kích mới vừa chấn định lại tâm thần, mặc dù hắn ở hết sức áp chế viên tròn hư hỏa kia, nhưng hư hỏa càng ngày càng thiêu đốt, vì vậy trụ cột lão vội vàng lớn tiếng nói ra. Nghĩ nhìn một chút không gian trong cơ thể của ngươi là cái dạng gì? Sở Nam rất sớm muốn nhìn một chút không gian trong cơ thể con người là như thế nào, điều làm hắn một lần đối lập biết càng sâu một chút mà do trước kia thực lực không đủ, muốn nhìn cũng không nhìn thấy cái gì. Nhưng ngày nay không giống với lúc trước, Sở Nam mới vừa rồi lấy được vật kia, mặc dù không hoàn chỉnh cũng so sánh với pháp tắc lợi hại hơn, mà một phương diện năng lượng, Sở Nam lại càng không thiếu. Trước kia là ngũ hành nguyên dịch sinh sôi không ngừng, bây giờ là không gian trong cơ thể không hủy, năng lượng liền sẽ không khô kiệt, còn không đơn thuần là ngũ hành nguyên dịch nữa. Ngươi đừng mơ tưởng, trụ cột lão quả quyết cự tuyệt, muốn nhìn không gian trong cơ thể lão phu sao, lão phu vĩnh viễn sẽ không đáp ứng ngươi. Nghe nói vậy xong, Sở Nam cười nói, ta nói rất đúng yêu cầu, mà không phải thỉnh cầu, cho nên, ngươi có đáp ứng hay không, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Vừa nói xong, Sở Nam tế ra một thức long quyển uy năng thẳng oanh trụ cột lão. Trụ cột lão cảm giác được khí tức uy hiếp bằng tốc độ nhanh nhất thi triển chuyển rời không gian truyền tới những địa phương khác. Thấy trụ cột lão bận rộn, Sở Nam lại nói. Đúng rồi, chiêu này ta cũng cảm thấy hứng thú. Hắn, gocchuyenaudio.com, biết ta có chiêu này, còn đem uy năng tế ra như vậy sao? Trực giác trụ cột lão không phải là vô dụng, nhưng thế cục đã không để hắn suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng đem uy năng kia đưa vào thông đạo, nhưng mới vừa vào, long quyển liền muốn nổ tung lên, năng lượng khổng lồ thẳng đem trụ cột lão xuyên qua thông đạo. Mà một mực duy trì cái thông đạo xuyên này, trụ cột lão cũng bị thương, thân thể kịch chấn, áo quần tan vỡ, chật vật vô cùng, lúc này lão còn nghe thấy Sở Nam nói. Uy năng hiện tại, như thế nào ngươi nghĩ truyền là truyền sao? Truyền, sẽ phải trả giá thật nhiều. Cùng với thanh âm, Sở Nam tế ra Diệt Thiên Quyền, cùng nhau oanh về phía trước. Trụ cột lão thấy thông đạo nổ ra hư không toái phiến rồi, tất cả đều thành một đoàn, hướng Sở Nam ném đi. Sở Nam phá đóng băng uy năng, nói, người muốn ném chính là Thiên Vũ Đại Lục tầng không gian kia, có lẽ ta còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng lúc này thì sao? Nói xong quả đấm Sở Nam phá uy năng thành toái phiến. Cách chương.